Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 69, phát hiện báo cáo chẩn đoán của thầy Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Ý nhìn sang Phong Minh, có chút tò mò, cậu còn về nhà ở sao? Phong Minh gật đầu, thay vào bộ đồ ngủ thầy Ý chuẩn bị cho mình, rồi dựa vào khung cửa, gia nhập vào đội quân vuốt mèo của Mễ Thần. Đúng thế, nhà tớ cách cục cảnh sát không xa, ở ngay gần đường vành đai 4. Dù điều kiện không bằng ký túc xá, nhưng bố mẹ ở nhà cũng đã lớn tuổi, nhiều khi cần tớ chăm sóc. Tớ lại là con một, nếu không về ở cùng họ thì họ sẽ lo lắng. Thầy Ý, ồ, một tiếng, không hỏi thêm nữa. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Thầy Ý mở ra thì thấy Cố Hàn Sinh đứng ở ngoài, lạnh nhạt nhìn cô, tài liệu trong cục, cho tôi một bản nữa. Vừa nãy Thang Dục ăn mì, lỡ làm ướt hết của tôi rồi. Thầy Ý khẽ, ô, tránh sang bên để anh vào. Ở trong ngăn kéo kia, anh tự tìm đi, tôi đi tắm đây. Cô cầm khăn tắm và mũ trùm tóc, rõ ràng là chuẩn bị đi tắm. Trên mặt Cố Hàn Sinh thoáng đỏ lên, giọng có chút nghẹn lại. Biết rồi, anh bước đến phòng khách, mở tủ dưới bàn trà nhưng không tìm thấy. Nhớ lại ánh mắt khi nãy của thời Ý, anh đưa mắt nhìn sang giá sách bên cạnh. Trên giá chẳng có mấy quyển, đa phần là sách phong thủy, hơn nữa trông còn rất mới, hầu như chưa lật qua. Phía dưới giá sách có mấy ngăn tủ nhỏ, anh mở một cái, bắt đầu lục tìm, vẫn không thấy báo cáo của cục cảnh sát, nhưng lại thấy một tờ giấy nhỏ bị vo tròn trong cái ngăn tủ sạch sẽ ngăn nắp. Vật đó lập tức thu hút sự chú ý của anh. Anh tò mò mở ra, vừa nhìn thấy chữ bên trên, đồng tử bỗng co rút lại, tim và hô hấp khựng cả đi. Sao, sao lại thế này? Tờ giấy đó chính là báo cáo liên quan đến bệnh sơ cứng teo cơ một bên của thời Ý, báo cáo được làm cách đây 4 năm tại Bệnh viện Nhân dân. Cố Hàn Sinh không hiểu rõ lắm về căn bệnh này, nhưng cũng từng nghe nói qua, đó là bệnh nan y, không có cách chữa, tuổi thọ chỉ còn mấy năm, mà chủ nhân bản báo cáo chính là thời Ý, sao có thể thế được? Cô ấy mới ngoài 20 tuổi, sao lại mắc phải căn bệnh này? Anh còn chưa tìm thấy à? Tôi tắm xong rồi đây. Tiếng thời Ý vang lên từ phòng tắm, theo sau là làn hơi nước nóng hổi. Cô đi ra, khiến Cố Hàn Sinh giật mình, vội nhét tờ giấy vào túi, giả vờ như không có gì, rồi đóng tủ lại. Ờ, tôi không thấy. Rốt cuộc cô để ở đâu vậy? Thời Ý mặc bộ đồ ngủ kẻ caro xanh nhạt có in hình chuột Mickey, tóc quấn khăn dày, thản nhiên đi tới mở tủ, lấy ra một tập báo cáo dày. Ở đây này, Cố Hàn Sinh gật đầu, thần trí hơi ngẩn ngơ. Thời Ý không để ý đến sự bất thường của anh. Cô mệt rồi, chỉ muốn ngủ. Cô quay về phòng, yếu ớt dặn lại, nhớ đóng cửa. Cố Hàn Sinh sực tỉnh, khẽ, ừ, một tiếng, nhưng trong tay vẫn siết chặt tập tài liệu. Toàn bộ tâm trí đều đặt ở tờ báo cáo trong túi áo. Anh cũng chẳng rõ mình rời khỏi nhà thời Ý thế nào, về đến nhà ra sao, chỉ thấy như rơi vào mây mù, nhẹ bẫng cả người. Anh thật sự bị dọa sợ. Không ngờ, thời Ý, người thường ngày nhìn chẳng có gì bất thường, lại mắc bệnh nan y như thế. Anh tiện tay đặt tập tài liệu xuống, lấy tờ báo cáo chẩn đoán ra. Mở ra xem kỹ, ánh mắt phức tạp, anh lật danh bạ điện thoại, phát hiện ngoài một người anh họ đã lâu không liên lạc, thì chẳng còn ai trong ngành y. Tình cờ, anh họ ấy lại chuyên nghiên cứu về thần kinh ở nước ngoài. Nghĩ đến từ nhỏ vốn chẳng hợp, trong lòng anh thở dài, nhưng nếu nhớ không nhầm, mấy năm trước gia đình cũng nhắc qua. Anh họ ấy từng có đột phá lớn trong nghiên cứu bệnh thoái hóa hệ thần kinh. Xét về y học, e là ít ắt vượt qua được. Nghĩ đến đây, Cố Hàn Sinh vò tóc, vẻ mặt rối rắm. Thang Dục lau tóc từ phòng ngủ đi ra, thấy anh ở phòng khách đi tới đi lui, dáng vẻ bồn chồn, thì tò mò hỏi: "Đội trưởng, nửa đêm không ngủ, anh đang làm nghệ thuật trình diễn à?" Nghe vậy, Cố Hàn Sinh giật mình, quay sang thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thang Dục, chẳng buồn để ý đến trò đùa, vội chạy lại nắm chặt tay anh ta. "Tôi hỏi cậu, cậu có biết gì về bệnh xơ cứng teo cơ một bên không?" Thang Dục vốn học huyền học, theo thầy ẩn sĩ, nên kiến thức hơi tạp, ngoại thiên văn địa lý, đôi khi vài thứ y thuật anh ta cũng có thể trò chuyện. Cố Hàn Sinh giờ loạn cả đầu, chỉ muốn tìm ai đó hỏi cho rõ xem bệnh này có cứu được không. Thang Dục bị hỏi bất ngờ, không rõ nguyên nhân, nhưng nhìn dáng vẻ sốt ruột kia, anh ta cũng không truy vấn thêm, mà ra cằm nghĩ ngợi rồi đáp thận trọng: "Bệnh này trong y học gọi là xơ cứng teo cơ một bên, viết tắt là ALS. Đây không phải thứ mà một môn khoa học đơn lẻ có thể giải quyết. Nó liên quan đến nhiều lĩnh vực: thần kinh học, sinh học phân tử, sinh học tế bào, dược lý học và nghiên cứu thuốc, kỹ thuật thần kinh và y học tái sinh, miễn dịch học, quan trọng nhất vẫn là di truyền học. Có nghiên cứu cho thấy, khoảng 10 trường hợp ALS là do di truyền, liên quan đến biến dị gen đặc thù. Chỉ có điều..." Nói đến đây, Thang Dục khó xử, liếc nhìn Cố Hàn Sinh, ánh mắt anh dồn dập, ép hỏi: "Chỉ có điều gì, cậu nói mau." "Chỉ có điều nguyên nhân của ALS rất phức tạp, không tìm ra nguyên nhân thì không có cách giải quyết. Thế nên cho đến nay, trong lịch sử y học, gần như chưa có ca chữa khỏi nào." Cách chương.